Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, học không được độc cô chín kiếm. Người tên, cây có bóng, Đông Phương Bất Bại võ công rất cao, có thể hay không từ trong tay hắn cầm tới dịch cân kinh. Vương Húc một chút chắc chắn đều không có, nhìn trước mắt đang uống rượu Bạch Triển Đường. Vương Húc đột nhiên có một ý tưởng, nếu như là lão Bạch vị này đạo thánh xuất thủ, có thể hay không từ Đông Phương Bất Bại nơi đó tướng đồ vật trộm ra. Khó mà nói, Bạch Triển Đường khinh công đương thời nhất tuyệt, Đông Phương Bất Bại khinh công cũng không yếu, mà lại cảnh giới càng mạnh. Lão Bạch mặc dù trộm cắp kỹ thuật thiên hạ nhất lưu, gặp được Đông Phương Bất Bại loại người này, có thể chơi hay không đến chuyển vẫn là hai chuyện. Đông Phương Bất Bại muốn giết hắn thực tế quá đơn giản. Thế nào, ngươi có tâm sự a? Bạch Triển Đường uống rượu dùng bữa, chủ động nói, cái gì tâm sự, nói cho ta một chút chứ sao? Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ vấn đề. Chính ngươi chậm rãi uống đi, hôm nào ta tại mời ngươi. Vương Húc một ngụm đem rượu uống hết, đứng dậy hướng về đi lên lầu. Bạch Triển Đường đã rời khỏi giang hồ, không còn hỏi đến trên giang hồ thị thị phi phi. Vương Húc mặc dù có biện pháp buộc hắn xuất thủ, thế nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Đồng Phúc khách sạn rất tốt, là cái yên tĩnh tường hòa chi địa. Nơi này tất cả mọi người rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Là một cái khả thi không cao ý nghĩ. Tướng Bạch Triển Đường kéo vào trong nước xoáy, Vương Húc cũng không muốn làm như thế, bởi vì lão Bạch có thể đắc thủ khả năng quá nhỏ, mất mạng khả năng lại rất lớn. Cầu người không bằng cầu mình. Đông Phương Bất Bại võ công mặc dù lợi hại, ta cũng không tin hắn có thể ngăn trở súng laser. Đến bị bất đắc dĩ thời điểm, vì cầm tới dịch cân kinh, ta không phải là không thể được phá lệ. Vương Húc không muốn động dùng khoa học kỹ thuật vũ khí, là không yên lòng tấp nập lợi dụng khoa kỹ vũ khí bất lợi cho mình võ đạo chi lộ, lại không phải không thể vận dụng. Cây chuyển chết, người chuyển sống, vì cầm tới dịch cân kinh, đánh xuống tốt đẹp cơ sở, phá lệ một lần không phải là không được. Bất quá chuyện này tạm thời không vội. Vương Húc dự định đang hành động trước đó, xem trước một chút độc cô cửu kiếm huyền bí. Ra, đi vào trong phòng. Vương Húc chậm chậm mở miệng, tựa như tại mệnh lệnh lấy cái gì. Một giây sau, máy móc phi trùng nghe được chỉ lệnh, chớp động cánh từ Vương Húc trong túi chui ra, lơ lửng tại hắn trước mặt. Vương Húc ngồi trên ghế, nhìn trước mắt máy móc phi trùng, ra lệnh, đưa người ghi chép hình tượng truyền phát ra. Siêu, máy móc phi trùng điện tử trong mắt bắn ra một áng đỏ, tạo thành rõ ràng 3D hình tượng. Hình tượng bên trong rõ ràng là hai phe nhân mã, trong đó một phe là Lệnh Hồ Sung cùng Phong Thanh Dương, khác một phương thì là Dương Vũ mang theo Cẩm Y Vệ. Hình tượng một bắt đầu phát ra chính là Lệnh Hồ Sung đối chiến Cẩm Y Vệ, sau đó mới là Dương Vũ xuất thủ, một trường tướng Lệnh Hồ Sung đánh tới gốc cây dưới, thả chậm điểm, lại thả chậm điểm. Vương Húc nhìn chằm chằm hình tượng, biết Phong Thanh Dương muốn xuất thủ. Quả nhiên, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung bị đánh bay, một mực giả bộ như là lão khất cái Phong Thanh Dương từ đại thụ dưới đáy đứng lên. Lệnh Hồ Sung, xem trọng ta kiếm pháp, độc cô cửu kiếm thức thứ nhất, đáng kiếm thức. Phong Thanh Dương quơ lấy Lệnh Hồ Sung trường kiếm, một cái lắc mình giết vào đến trong đám người. Đáng kiếm thức, rơi kiếm thức, lãng kiếm thức, vẩy kiếm thức, ly kiếm thức, áp chế kiếm thức, hợp kiếm thức, phân kiếm thức, độc cô cửu kiếm trước 8 chiêu. Một chiêu sử xuất chính là một cái mạng, liền ngay cả thống lĩnh Cẩm Y Vệ nhất lưu cao thủ Dương Vũ cũng bất quá hai cái hiệp liền bị chảm dưới kiếm. Nhìn thấy nơi này, Vương Húc ánh mắt híp lại, Dương Vũ võ công không đơn giản, không có học độc cô cửu kiếm lệnh Hồ Xung đều không phải hắn đối thủ. Tối thiểu cùng Nhạc Bất Quần tại một cái trình độ, thuộc về uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ cấp độ này. Phong Thanh Dương giết hắn lại chỉ dùng hai chiêu, uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ cấp độ này. Tại Phong Thanh Dương trước mặt đừng nói chạy trốn, liền ngay cả phản kích đều làm không được. Phong Thanh Dương giết nhất lưu cao thủ, liền muốn giết con kiến đồng dạng, tiện tay liền nghiền chết. Mặc dù ta không biết Đông Phương Bất Bại cùng hắn ai cao ai thấp, nhưng cùng vì tông sư cấp cao thủ, giết không phải tông sư cấp độ võ giả, Đông Phương Bất Bại chỉ có thể nhanh hơn Phong Thanh Dương. Bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển thế nhưng là lấy tốc độ làm chủ. Vương Húc trước đó vô dụng gặp qua tông sư cấp cao thủ, nhưng là từ trên người Phong Thanh Dương, hắn thấy được mình cùng đối phương chênh lệch. Vương Húc không ngừng lặp lại Phong Thanh Dương sử dụng độc cô cửu kiếm hình tượng. Tướng mình thay vào Dương Vũ nhân vật bên trong, tưởng tượng mình là Dương Vũ sẽ như thế nào. Hắn cuối cùng được ra kết luận, Phong Thanh Dương tại không biết ngạnh khí công điều kiện tiên quyết. Giết Dương Vũ hai chiêu không giết được hắn, chiêu thứ ba liền không nói được rồi. Nếu Phong Thanh Dương treo lên tinh thần, lấy hắn một kiếm trừ ra, bày biện ra trăng lưỡi liềm hình dạng kiếm khí đến xem. Nói ít so Nhạc Bất Quần kiếm khí nồng hậu dày đặc hơn gấp 10 lần. Chiêu thứ 300% sẽ dây hắn. Bình thường giao thủ, ta hẳn là năng chống đỡ 3 chiêu. Phong Thanh Dương treo lên tinh thần ta liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nếu như Đông Phương Bất Bại võ công, cùng Phong Thanh Dương không sai biệt lắm lời nói, toàn lực phía dưới cũng là một chiêu dây ta. Thứ nhất lần không có xuất toàn lực, cái kia chính là 2-3 chiêu dáng vẻ. Người trong võ lâm xuất thủ, chiêu thứ nhất thường thường đều là thăm dò, trừ phi hai bên hiểu rõ. Không phải có rất ít người một bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Vương Húc mình tính ra một chút, Phong Thanh Dương có lưu dư lực xuất thủ, nhị lưu cao thủ cũng không tiếp nổi. Tối thiểu muốn nhất lưu mới có thể bảo mệnh. Nếu là hắn đối mặt Đông Phương Bất Bại, coi như lợi dụng khoa kỹ vũ khí, cũng nhất định phải tại hai lần xuất thủ bên trong, tướng Đông Phương Bất Bại chém ở dưới ngựa, không phải rất có thể chết chính là hắn. Một tháng sau, Vương Húc cái này trong một tháng, một mực lưu tại Đồng Phúc trong khách sạn, khổ luyện Xuân Thu Đao Pháp cùng Thảo Thượng Phi. Về phần độc cô cửu kiếm, tựa như Phong Thanh Dương chính mình nói như thế, người mang xích tử chi tâm, tính cách phóng đãng không bị trói buộc người, trong vòng một đêm liền có thể luyện thành, tương phản, tâm thuật bất chính, suy nghĩ lại người, cả một đời cũng không có khả năng luyện thành, Vương Húc liền thuộc về cái sau, độc cô cửu kiếm hắn cũng luyện qua, mỗi một lần ra chiêu trước đó, hắn luôn yêu thích nghĩ một hồi ra chiêu gì số. Kết quả đánh tới độc cô cửu kiếm hết sức không được tự nhiên không nói, mà lại là sơ hở trăm chỗ. Vương Húc đã từng tự an ủi mình, cái gì cũng không cần nghĩ, tùy âm mà ham muốn, kiếm tùy tâm phát, đáng tiếc ngẫm lại dễ dàng, có thể làm được lại có mấy cái. Lệnh Hồ Xung trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, mỗi một kiếm đều là tùy tâm mà phát. Lúc này mới có thể luyện thành độc cô cửu kiếm. Bản thân hắn liền là một cái nghiêm cẩn người. Trước đó lại chưa từng học qua kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm đến hắn trong tay, kiếm chiêu liền là thật kiếm chiêu. Một chiêu một thức có bài bản hẳn hoi. Lại cùng độc cô cửu kiếm chân ý đi ngược lại. May mắn, luyện không thành độc cô cửu kiếm, Vương Húc cũng liền không luyện. Hắn dùng trường đao dùng chính thuận tay, lại có Xuân Thu đao pháp mang theo, để hắn luyện kiếm đoán chừng cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Còn không bằng một môn tinh thông, tránh khỏi mọi thứ lơ lỏng. Tại trong lúc này, Vương Húc cũng một mực tại lưu ý chuyện giang hồ, nhất là liên quan tới Lệnh Hồ Xung sự tình. cái này trong một tháng, không có Vương Húc nhúng tay, Lệnh Hồ Dung vẫn là gặp sư phụ của mình, bị Vương Húc cướp đi bí tịch Nhạc Bất Quần. Kết quả bởi vì rừng Trấn Nam, bí mật sao chép một phần Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch. Đông Sưởng vẫn là đối mặt phái Hoa Sơn, Lệnh Hồ Dung cũng cùng Nhạc Bất Quần trở mặt thành thù. Cuối cùng, Đông Sưởng đô đốc Cổ Kim Phúc bị giết, Âu Dương Toàn phản bội chạy trốn, Nhạc Bất Quần vì Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Lệnh Hồ Dung ra tay đánh nhau. Ngược lại thua ở Lệnh Hồ Dung độc cô cửu kiếm phía dưới. Nhạc Bất Quần dưới cơn nóng giận, tướng Lệnh Hồ Dung cùng che chở hắn đệ tử trục xuất sư môn. Lẻ loi một mình quay trở về Hoa Sơn. Duy nhất cùng kịch bản khác biệt chính là, trong phim ảnh phản bội chạy trốn Âu Dương Toàn, đánh cắp Quỳ Hoa Bảo Điển không biết tung tích, mà tại nơi này, Âu Dương Toàn vừa mới phản bội chạy trốn mấy ngày, thi thể của hắn liền bị người tại trong rừng cây phát hiện. Quỳ Hoa Bảo Điển lại không có bị tìm tới, trở thành trên giang hồ chuyện lạ. Có người nói là Lệnh Hồ Dung giết Âu Dương Toàn, cũng có người nói là Nhạc Bất Quần, còn có người nói là đi ngang qua giang hồ hiệp khách. Trên giang hồ chúng thuyết phân vân, náo loạn mười mấy ngày tài chìm xuống. Quỳ Hoa Bảo Điển đến tột cùng tại trong tay ai, nháo đến cuối cùng cũng không có tìm được đáp án. Âu Dương Toàn võ công mặc dù không cao, nhưng cũng tại nhất lưu cuối cùng, không thể nào là đi ngang qua giang hồ hiệp khách gây nên. Càng không khả năng là Lệnh Hồ Dung làm, như vậy sẽ là ai chứ? Nhạc Bất Quần, ngươi hiểm nghi rất lớn a. Vương Húc nghĩ đến nơi này khẽ lắc đầu, cười nhẹ nói, mặc kệ nó, cầm tới Dịch Cân Kinh ta liền có thể rời đi. Trên giang hồ nhao nhao hỗn loạn cùng ta có liên can gì? Nhạc Bất Quần nghĩ cắt liền để hắn đi cắt gọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?